Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1798, trở về, canh 3, Lý Tinh Hà mặc dù như vậy đáp ứng, lại biết căn bản không có ôm hy vọng, Thiên Tinh Ngọc Trương như vậy kỳ học có thể nào truyền cùng ngoại nhân, thật giống như đem nhất thí thiên kiếm đưa cho người bên ngoài bình thường, quả thực tựu là ngu nhất bất quá sự tình, Sở Ly như vậy người thông minh có thể nào chịu. Đoạn không có khả năng truyền cùng mình. Bất quá hắn nói như vậy rồi. Như thế dưới tình hình tự nhiên muốn giả bộ như tin tưởng. Sở Ly cười cười. Xem ra ngươi không tin. Ta tự nhiên là tin tưởng. Lý Tinh Hà nói. Sở huynh lòng dạ của ngươi khác hẳn với thường nhân. Nếu không ta cũng sống không cho tới hôm nay. Sở Ly lắc đầu bật cười nói. Ngươi như vậy có thể nhuyễn có thể ngạnh có thể bên trên có thể xuống. Còn tưởng là thật làm cho ta lo lắng. Lý Tinh Hà cười nói. Ta là cường thịnh trở lại cũng không phải sở huynh đối thủ. Huống hồ cũng sẽ không cùng sở huynh là địch. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Ly lắc đầu thở dài một hơi. Nghĩ tới sư phụ Chu Đôn Lễ. Bị giao tình tốt nhất bằng hữu cũ phản bội. Cái kia tư vị nhất định thật không tốt thụ. Chỉ hy vọng như thế a. Bất quá Lý huynh nhớ lấy. Tiếp theo tái phạm đến trên tay của ta. Trực tiếp tiễn đưa ngươi trèo lên thiên ngoại thiên. Sẽ không lại rong dài. Đa tạ sở huynh. Lý Tinh Hà ám buông lỏng một hơi. Sở Ly khoát tay. Thần đô bên kia không yên ổn. Lý huynh đệ hay là mau chóng phản hồi vương phủ a. Ta hồi một chuyến quan tinh các. Đón lấy hồi vương phủ. Lý Tinh Hà đạo. Sở Ly gật gật đầu. Ôm một cái quyền. Nhẹ nhàng một trường đẩy ra. Lý Tinh Hà lập tức bay lên, uyển giống như là một tảng đá bắn đi ra, càng bay càng xa, cho đến biến mất vô tung. Tiêu Thi nhẹ nhàng tới, lông mày kẻ đen nhẹ trao lại nói, cái này Lý Tinh Hà là công dẫn tiên sơn một phần tử. Tiêu Kỳ cùng Lục Ngọc Dung cũng nhẹ nhàng tới, tay áo bồng bềnh yêu nhã hợp lòng người, hai nữ đôi mắt sáng cũng rơi vào trên người hắn, lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Quang Minh Điện trong, Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng đang tại án sau phê duyệt hồ sơ. Nàng uyển chuyển thân thể bất động, chỉ có hai con ngươi lưu truyền, liếc đảo qua hồ sơ về sau, lại đổi quyển kế tiếp. Thời gian giống như tại thời khắc này đình chỉ lưu truyền. Toàn bộ đại điện yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhẹ nhàng tiếng bước chân phá vỡ trầm tĩnh. Lý Manh đạp lấy ra hươu giày nhẹ nhàng nhảy vào đến. Nàng vừa tiến đến liền giọng dịu dàng kêu. Sư phụ, Tôn Minh Nguyệt buông hồ sơ. Đôi mắt sáng trông đi qua. Lý Manh vẻ mặt hưng phấn thần sắc. Mặt mày hớn hở. Sư phụ có từng nghe nói. Cái gì? Tôn Minh Nguyệt mở ra một cái khác cuốn. Không đếm xỉa tới hỏi. Lý Manh nói. Sở sư thúc tin tức. A, Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Tin tức gì? Sở sư thúc đại chiến đại phó bảy đại tông cùng đại phó hoàng đế. Lý Manh hoa chân múa tay vui. Sướng kêu lên. Bảy đại tông thiên nhân đều đạp vào dẫn tiên sơn. Còn có đại phó hoàng đế Đường Húc. Đều muốn thừa dịp dẫn tiên sơn sơn chủ trọng thương cơ hội. Bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp hư mà vào tiêu diệt dẫn tiên sơn. Diệt dẫn tiên sơn, Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng, lắc đầu, Lý Manh nói, nghe nói trước lúc trước hậu Chu Sơn chủ tại thiên ngoại thiên thụ trọng thương. Cần bế quan một thời gian ngắn mới có thể khỏi hẳn. Hơn nữa che chở dẫn tiên sơn Kim Long cũng bị thương. Cho nên dẫn tiên sơn ở vào suy yếu nhất chi tế. Sau đó thì sao? Tôn Minh Nguyệt đạo, Lý Manh lập tức càng thêm hưng phấn mà nói. Thật không nghĩ đến dẫn tiên sơn có hai cái kim long che chở. Lại chạy đến một cái kim long. Kết quả đem đại phó hoàng đế từ thiên ngoại thiên đánh xuống lão tổ giết chết. Lại giết đường ra lão tổ tập kết 20 thiên nhân. Ân, Tôn Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ. Gật đầu, cái này kỳ thật cũng không có gì thần kỳ. Mỗi nhất tông đều có đòn sát thủ. Xem ra dẫn tiên sơn một cái khác đầu kim long là đòn sát thủ. Xác thực đầy đủ cường hoành. Lý Manh tiếp tục nói. Đám kia thiên nhân rất lợi hại. giống như thi triển một loại bí thuật đào tẩu rồi. Kim Long chạy tới đuổi theo. Sau đó cái lúc này đại phó còn lại 7 tông thiên nhân lão tổ nhóm xuất hiện. Tôn Minh Nguyệt nhẹ, quay hàm thủ, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Lý Minh nhất phách ba trưởng nói. Đúng đấy, tên gia hỏa này thủ đoạn rất lợi hại. Hi hi, bất quá lợi hại hơn chính là Sở Sư Thúc. Sở Ly xuất thủ, Tôn Minh Nguyệt nhiều hứng thú hỏi. Lý Minh dùng sức gật đầu. Sở Sư Thúc lúc này thời điểm rút kiếm ra. Một kiếm một cái, đem những cái thứ này đều giết. 20 thiên nhân nột, đều là 7 đại tông tiền bối thiên nhân. Liên thủ bị Sở Sư Thúc một kiếm một người giết được sạch sẽ. Tôn Minh Nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vòng vui vẻ. Xác thực không tầm thường. Đâu chỉ là không tầm thường nha. Từ đó về sau, không còn có thiên nhân dám đối với Sở Sư Thúc bất kính. Lý Minh hưng phấn đạo. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Chỉ hy vọng như thế a, Lý Minh nói. Sở Sư Thúc biểu hiện ra lợi hại như thế kiếm pháp. Còn có đuôi mù dám trêu. Danh lợi hai chữ ai có thể phá. Tự giác tu vi cao thâm lại muốn dương danh thiên hạ. Đều muốn đánh bại hắn. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Từ đó về sau hắn là tất cả mọi người mục tiêu. Thế thì muốn nhìn ai có thể đánh cho bại Sở Sư Thúc. Lý Minh khẽ nói. Tôn Minh Nguyệt cười lắc đầu. Lý Minh nói. Sư phụ, Sở Sư Thúc mấy ngày nay sẽ đến không? Không biết. Tôn Minh Nguyệt đạo, Lý Minh bất mãn mà nói. Như thế nào không đến nha? Hắn loay hoay vô cùng. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi muốn rảnh rỗi được vô sự. Trở về nhiều luyện mấy lần Đại Quang Minh Kinh. Ngoặc kép, là, Lý Minh lập tức không tinh đánh màu gục đầu xuống. Nàng giờ khắc này vô cùng muốn gặp Sở Ly. Một xem hắn phong thái. Vốn là đã biết rõ Sở Ly lợi hại. Thật không nghĩ đến lợi hại như thế. Giết thiên thần, giết thiên nhân, giết Atula. Cũng bất giác đến lợi hại. Có thể một lần hành động giết chết 27 đại tông thiên nhân. Cái kia hoàn toàn bất đồng. 7 đại tông xuống thiên nhân nhất định là xa so tầm thường thiên nhân lợi hại. Lúc này Sở Ly lại hóa thân thành Bách Lý Nạp. Thân hình cất cao. Trở nên càng thêm khôi ngô. Khuôn mặt biến lão. Tựa như một khỏa cứng cáp cây tùng đứng tại Phù Không Sơn xuống. Ngửa đầu đang trông xem thế nào. Hắn dương giọng quát. Đệ tử Bách Lý Nạp thỉnh thấy giáo chủ. Hắn tiếng quát thể hiện ra tu vi thâm hậu. Sơn cốc quanh quẩn không dứt. Truyền đi cực xa. Tiếng quát qua đi không có động tĩnh gì. Sở Ly nhíu mày. Lần nữa dương giọng quát. Bách Lý Nạp bái kiến giáo chủ. Trước mắt hắn bỗng nhiên thoáng hiện một người. Nhưng lại Lục Tuấn. Lục Tuấn ánh mắt kỳ dị đánh giá Sở Ly. Sở Ly ôm quyền cười nói. Lục huynh đệ, đã lâu không gặp. Lão trăm dặm, người đi nơi nào? Lục Tuấn ánh mắt sáng ngời trừng mắt hắn. Sở Ly lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nắm giáo chủ Hồng Phúc. Lão phu bế quan một thời gian ngắn. Võ công rất có tiến cảnh. Bế quan, Lục Tuấn cau mày nói. Ở nơi nào bế quan? Kinh Nhạn núi cách đó không xa một cái sơn cốc. Sở Ly nói. Sau khi xuất quan mới phát hiện chúng ta Phù Không Sơn biến mất không thấy gì nữa. Thật vất vả đi theo Lục huynh để ấn ký đã tìm được bên này. Người nhà, chấm ngoặc kép, Lục Tuấn rốt cục đã tin tưởng Sở Ly. Hắn lúc bắt đầu hoài nghi Sở Ly là phản đồ. Dĩ nhiên phản bội Phù Không Sơn. Nếu không lúc trước Phù Không Sơn triệu tập chư đệ tử lúc. Sở Ly ứng nên xuất hiện. Sở Ly lúc ấy đang tại Thập Vạn Đại Sơn tịch thu đến cái này tin tức. Bỏ lỡ trở về thời cơ. Nhưng hắn không muốn ném mất Bách Lý Nạp cái này thân phận. Hay là lựa chọn dùng Bách Lý Nạp trở lại. Mà không phải trực tiếp xông đến Phù Không Sơn. Hắn đoán chừng cái lúc này Phù Không Sơn có lẽ cất giấu thiên nhân. Tống Vô Kỵ không có khả năng không phái thiên nhân tới trấn thủ. Miễn cho Trường Sinh giáo bị hạ phàm thiên nhân nhóm chỗ cướp sạch. Trường Sinh giáo bảo khí không ít. Sở Ly cười nói. Lục huynh đệ, ta đã về trễ rồi. Là, Lục Tuấn vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ngươi lại không trở lại. Đoàn người còn tưởng rằng ngươi chết nột. Ta cái này một thân lão già khọng ngạnh được rất. không dễ dàng như vậy chết. Sở Ly cười nói, đi thôi, theo ta đi thấy giáo chủ. Lục Tuấn đạo, hai người hướng bên cạnh sơn cốc nhảy lên, sau đó xuất hiện tại Phù Không Sơn bên trên. Sở Ly nổi lên quen thuộc cảm giác, thở dài lấy hít sâu một hơi, lộ ra dáng tươi cười, một bức quyến luyến bộ dáng. Lục Tuấn lộ ra cảm động lây dáng tươi cười. Hai người một bước vào Thiên Hình Điện, vòng eo thẳng ngồi ở ghế bành bên trong. Phạm trưởng lão cười lạnh, Bách Lý Nạp, ngươi còn dám trở lại Tu Tiên Cổ Điển tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.